Chương 71, 100 triệu giá trên trời. Cầu toàn đà tờ HNG. Giang Nam phòng đấu giá, Long Thiên bỗng nhiên nở nụ cười, một bên cười vẫn còn ở một bên vỗ tay, không hổ là Vương Kiệt, giả thiên công hội hội trưởng. Có quyết đoán 35 triệu, ngươi có muốn hay không cùng đâu? Long Thiên tâm lý đem Vương Kiệt mắng một lần, biểu tình cũng là hết sức đạm định. Vương Kiệt nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng cười trở lại đến, không hổ là đệ nhất hội trưởng, đã như vậy, cái chuôi này vũ khí để cho ngươi. Vương Kiệt mục đích đã đạt được, coi như đem hoàng kim vũ khí tặng cho Long Thiên, cũng phải nhường hắn nhức nhối. Mục đích đạt được, liền muốn một vừa hai phải. Một bả cấp 15 hoàng kim vũ khí, bị 35 triệu giá giao dịch đi ra ngoài. Có thể khẳng định, đấu giá hội sau đó, tin tức này tuyệt đối sẽ khiếp sợ cả thế giới. 13 chúc mừng hoa hạ đệ nhất công hội hội trưởng Long Thiên tiên sinh, thu được cái chuôi này thế giới đẳng cấp đư NGHNG thứ nhất lang linh thương. Nini cười ra tăng thanh âm, gồm vũ khí giao dịch cho Long Thiên. Long Thiên một tay mang dùng súng, đứng ở phía trước nhất, thoạt nhìn bá khí không gì sánh được. Nini nụ cười không thay đổi, mặc dù đang dưới khăn che mặt không có ai chứng kiến. Làm cho Long Thiên thật tốt lắp ráp sau một hồi, Nini chậm rãi nói, các bạn, lập tức là Giang Nam phòng đấu giá cuối cùng một cái vũ khí, mọi người xem trước một cái nó thuộc tính. Nói, Nini đem thuộc tính công bố ở tại trên màn ảnh lớn, lang linh cung, phẩm loại, cung tiễn phẩm cấp, hoàng kim vật lý công kích, 420 lực lượng, 60 mẫn tiệp, 20 kỹ năng, lang âm, sử dụng phía sau, tự thân tốc độ công kích tăng 20%. Năng lượng, 50, kỹ năng cung đồ, 1 phút đồng hồ. Vũ tiễn, sử dụng phía sau, đối với phía trước 33 khu vực tạo thành nhiều đoạn 150% thương tổn. Năng lượng, 70, kỹ năng cung đồ, 10 phút. Đẳng cấp, 15 cấp. Ghế lô bên trong, Nam Cung Liên con ngươi sáng lên, lẩm bẩm nói, nhìn thấy lang linh thương thời điểm thì có sở liệu, chân chính nhìn thấy thời điểm, vẫn có sở kinh nhạc đâu. Hi, Đông Phương Nguyễn Nguyễn bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, thương tỷ tỷ, ngươi bắt được cái chuôi này vũ khí, giết quái nói liền lợi hại hơn ta kha a. Trước đó, Đông Phương Nguyễn Nguyễn vũ khí công kích là cao nhất. Lập tức, liền nếu không phải thế nhưng, sự thực thực sự như vậy sao lên giá 800 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Nini đứng ở trên đài đấu giá, nhẹ giọng nói. 10 triệu. Nam Cung Liên không có chút nào do dự, trực tiếp bỏ thêm 2 triệu. Trong nháy mắt, phía dưới người chơi chỉ ít 2/3 đỉnh chỉ kêu giá. Bách Hoa Công hội hội trưởng Thiên, làm sao bây giờ nữ thần kêu giá ta con bà nó à, không gọi ai dám cùng ta nữ thần kêu giá coi như là ngươi là Giang Nam thư sinh ta cũng chém ngươi phía dưới. Long Thiên cùng Vương Kiệt mới vừa đứng lên, vừa tê dại lưu ngồi xuống. Bách Hoa Công hội được công nhận không thể trêu chọc công hội, nghề nghiệp của bọn hắn cũng chưa dùng tới cung tiễn, đã như vậy, sẽ không kêu giá. Nam Cung Liên đơn giản mở miệng, không có ai truy giá cả. Nini chuẩn bị tài quyết thời điểm, một đạo dễ nghe thanh âm vang lên, 20 triệu là ai ai dám kêu giá ta đi là nữ hoàng võ tắc thiên, thiên cái này cũng là của ta nữ thần a ta sao à, hai cái nữ thần kêu giá, làm sao bây giờ, ta nên làm cái gì bây giờ trên lầu một bên chơi bùng đi, nữ thần kêu giá cùng ngươi có một đồng tiền quan hệ sao trong bao xương, Nam Cung Liên nhẹ nhàng dừng lại, 20 triệu, vượt xa khỏi cái chuôi này lang linh cung giá trị. Nàng mặc dù có tiền, nhưng cũng sẽ không lung tung tiêu xài. Đang ở Nam Cung Liên chuẩn bị buông tha thời điểm, Giang Nam thanh âm vang lên, 720 Nam Cung Liên tiểu thư, tiêu giá. Nhìn biểu tình bình thản Giang Nam, một hướng cường thế Nam Cung Liên dĩ nhiên gật một cái đầu nhỏ, 25 triệu. 30 triệu phía dưới nữ hoàng Lý Niệm Niệm không do dự chút nào. Giang Nam ánh mắt đông lại một cái, Lý Niệm Niệm cùng Nam Cung Liên trong lúc đó không có ai biết cố sự A tiếp tục. Giang Nam sờ sờ cả lì ẩn đầu nhỏ, nói rằng Liêu Tuyết Nhi cùng Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn trầm mặt lại, không nói gì, cùng nữ hoàng võ tắc thiên cấp đồ vốn chính là không thể hơn nữa đại tỷ của mình cùng nàng phía dưới. Lý Niệm Niệm nghe được Nam Cung Liên kêu giá lúc, hơi chút sửng sốt, lấy nàng đối với Nam Cung Liên hiểu rõ, nàng là quyết định không dám tiếp tục đuổi giá cả mới là. Lẽ nào nghĩ đến Nam Cung Liên tiến nhập Giang Nam phòng đấu giá duy nhất ghế lô, Lý Niệm Niệm nhếch miệng lên. Nói ra một cái hù chết người không đền mạng chữ số, 100 triệu.